Tại sao ít điểm ngược thế Ninh Thư? Sao tôi biết được lươn lẹo như cáo được điểm ngược dễ mới lạ ấy? Nha đầu ở cùng cô thì sao? Nha đầu ở cùng cô là kẻ bị truy nã. Tề Sinh vẫn cá chết lưới rách. Ninh Thư đàn áp Tề Sinh bằng nửa mặt đen thui, nói. Nha hoàn đó là tội phạm bị truy nã. Nô thì cũng không biết nữa, thật ra. Ninh Thư cúi thấp đầu xấu hổ kể. Nô thì gặp nha hoàn đó trên đường. Lúc đó cô ấy nằm giữa đường, nô thì và cha nô thì cứu nha đầu ấy. Sau đó cha nô thì qua đời, nô thì để nha đầu ấy gọi nô thì là tiểu thư thôi. Cha nô thì cũng không phải quan lớn nào, tất cả chỉ vì chút hư vinh mới để nha đầu ấy gọi là tiểu thư. Thiếu gia, thôi đừng nói nữa, Tề Sinh che mặt day chán. Tại sao ngươi phải lừa ta? Chấm, tại sao phải lừa ta? Chấm, nghe câu này mà thiếu chút nữa là Ninh Thư nhổ vào mặt Tề Sinh. Ninh Thư trợn đôi mắt mông lung, khiếp sợ. Nô thì đã lừa bao giờ, nô thì chưa bao giờ lừa người. Tề Sinh nhăn nhó quá to. Nghe là biết cái tên Tiểu Hồng là tên giả, ta mới tưởng ngươi là Mộc Yên La. Tiểu Hồng thì sao, nô thì tên Tiểu Hồng này, nô thì còn có một ca ca tên Tiểu Minh nữa cơ. Ninh Thư gật đầu chắc nịch, Tề Sinh ôm ngực, cút đi cho ta, ngươi dám lừa ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Ninh Thư chạy biến, cách chương.